365 cách cưng chiều vợ yêu, chương 51 kế sách tạm thời, gocchuyenaudio.com. Trong trận sóng gió dư luận này, Long Thị chịu ảnh hưởng lớn, Diệp Tiểu Tịch đóng máy lại, đầu óc loạn cao cao. Chuyện này có gì đó không đúng, có phải cô đã hiểu lầm Long Mộ Thần rồi không? Vụ bê bối trong sự kiện tuyển người mang thai hộ bị phát tán ra làm ảnh hưởng tới cả Long Mộ Thần và Long Thị. Chẳng lẽ vì muốn giữ cô lại bên cạnh mà anh ta chịu nhấn chìm cả chính mình và Long Thị hay sao? Điều này không hợp với lẽ thường, Diệp Tiểu Tịch không nghĩ là sức quyến rũ của mình lại lớn đến thế, và quan trọng hơn là Long Mộ Thần không ngu ngốc tới mức đó đâu. Vậy thì vấn đề nằm ở chỗ nào? Diệp Tiểu Tịch lấy điện thoại ra, nhìn tên của Long Mộ Thần trong danh bạ một lát, do dự không biết có nên gọi cho anh hay không. Cuối cùng, cô chần chừ một lát rồi cất máy đi. Cô đã nói bao nhiêu câu quá đáng để Long Mộ Thần đừng quấn lấy mình nữa. Bây giờ cô lấy gọi cho anh làm gì đây? Quấn lấy anh ấy chắc. Đợi bao giờ anh về thì hỏi cho rõ vậy. Thế nhưng Diệp Tiểu Tịch không ngờ cô không đợi được Long Mộ Thần, mà người đến lại là Hàn Tư Viễn. Cô Diệp, Hàn Tư Viễn nói với vẻ cung kính. Tất cả các phóng viên đã rời khỏi trường của cô, chủ tịch cũng đã dàn xếp xong bên phía hiệu trưởng rồi. Bây giờ ngài ấy bảo tôi đưa cô về trường học. Long Mộ Thần đâu? Diệp Tiểu Tịch hỏi theo bản năng. Chủ tịch còn có việc phải làm. Hàn Tư Viễn nói, có mấy giám đốc của Long Thị muốn mượn gió bẻ măng, thế nhưng cô yên tâm đi, chủ tịch có thể xử lý được chuyện nhỏ đó mà. Diệp Tiểu Tịch thấy lạc lõng quá, Long Mộ Thần không muốn gặp cô nữa sao? Trong buổi họp báo, anh đã nói rằng sẽ không bao giờ quấy rầy cô nữa. Thì ra đó không phải chỉ là nói đùa. Diệp Tiểu Tịch ngồi trên xe của Hàn Tư Viễn, đôi mắt cụp xuống buồn rầu. Xe ra khỏi nhà họ Long, Diệp Tiểu Tịch bỗng thấy lòng mình trống hoác. Cô hít sâu một hơi, nén cảm giác lạ kỳ kia xuống rồi hỏi. Anh Hàn à, anh có biết lần này ai đã tính kế hại tôi không? Nếu không phải là Long Mộ Thần, vậy thì chắc chắn phải là một người khác. Diệp Tiểu Tịch nghĩ mãi không ra là ai muốn hãm hại mình. Là Triệu Giai Oánh, Hàn Tư Viễn nói, là cô ta à, Diệp Tiểu Tịch nhướng mày tỏ vẻ kinh ngạc. Chẳng phải cô ấy là thư ký của Long Mộ Thần sao? Chủ tịch không nói với cô à, Hàn Tư Viễn nói với vẻ kinh ngạc. Mấy ngày trước cô ta giấu chủ tịch mua quần áo của cô, chủ tịch nổi giận sa thải cô ta rồi. À đúng rồi, tôi còn phát hiện ra file ghi âm của cô trong máy tính cô ta, chắc là cô ta đã lén cài máy ghi âm khi cô không để ý chuyện lần này. Có lẽ vì cô ta không cam tâm nên mới muốn trả thù thôi. Làm sao có thể như vậy được, Diệp Tiểu Tịch không sao tin nổi. Hết thảy chuyện này đều là do Triệu Giai Oánh làm. Long Mộ Thần không hề biết gì hết ư, thế mà cô không hề tin tưởng Long Mộ Thần, lại còn cho rằng tất cả là do anh đứng sau sai khiến. Vì sao cô ta lại làm như vậy? Diệp Tiểu Tịch hỏi mà hoang mang quá đỗi. Có thể là cô ta làm việc bên cạnh chủ tịch nhiều năm nên đã nảy sinh tình cảm với chủ tịch. Thế nhưng chuyện này cũng chạm tới vảy ngược của chủ tịch, vì ngài ấy ghét nhất là loại người không rạch ròi giữa cuộc sống và công việc. Ngài ấy chúa ghét chuyện yêu đương nơi công sở đó. Cõi lòng Diệp Tiểu Tịch rối như tơ vò. Hóa ra đó mới là chân tướng của mọi việc ư, hóa ra cô đã hiểu lầm Long Mộ Thần sâu đến thế ư, gocchuyenaudio.com. Thấy cô không nói không rằng, Hàn Tư Viễn tưởng cô không tin, bèn nói tiếp. Chuyện lần này gây ra sóng gió lớn như vậy là vì có một giám đốc của Long Thị ngấm ngầm giúp đỡ cho Triệu Giai Oánh. Mấy năm nay nhờ một mình chủ tịch chèo chống mà Long Thị mới phát triển được như bây giờ, đám giám đốc kia chẳng chịu góp sức chút nào, chỉ biết trầu trực hái quả thôi. Diệp Tiểu Tịch càng thêm chua chát. Các giám đốc trong tập đoàn đang làm khó dễ Long Mộ Thần, thế mà anh còn nhận hết trách nhiệm chuyện này về một mình sao? Có lẽ những lời Đàm Tiếu tấn công anh trên mạng cũng là do đám giám đốc xấu bụng đó châm ngòi thổi gió. Vậy anh ấy có gặp phiền toái gì không? Diệp Tiểu Tịch hỏi đầy lo lắng. Cô yên tâm đi, Hàn Tư Viễn nói với giọng kính nể. Chủ tịch là Long Mộ Thần mà, ngài ấy sẽ xử lý được hết chuyện này thôi. Nghe Hàn Tư Viễn nói bình tĩnh như thế, nhưng tâm sự nặng nề trong lòng Diệp Tiểu Tịch chẳng hề giảm đi. Vì sao cô lại không tin Long Mộ Thần cơ chứ? Diệp Tiểu Tịch lâm vào trầm tư. Mới đầu chỉ vì một cuộc điện thoại của Triệu Giai Oánh mà cô nghĩ Long Mộ Thần chỉ coi mình là một trong số mấy người mang thai hộ. Anh đối xử tốt với cô chẳng qua chỉ vì đang thử cô, đang lừa gạt cô thôi. Thế nhưng có thật là vì nguyên nhân ấy không? Long Mộ Thần đối xử với cô rất tốt. Tuy cô ngô nghê trong tình cảm nhưng vẫn cảm nhận được sự quan tâm nơi anh. Và chính cô cũng xốn sang bởi người đàn ông ấy. Thế nhưng cô vẫn không tin Long Mộ Thần vĩ đại như thế lại thích mình. Hết thảy chuyện này đều quá vô lý, khiến cho tiềm thức cô nhận định rằng Long Mộ Thần tiếp cận mình bởi có mưu mô. Cho nên cô mới tin ngay những gì mà Triệu Giai Oánh nói. Bây giờ ngẫm lại, Triệu Giai Oánh có hiềm khích với cô mà. Rõ ràng cô ta đã cố tình cho cô nghe thấy cuộc điện thoại ấy chứ sao. Thế mà đến tận bây giờ cô mới hiểu ra, Diệp Tiểu Tịch hối hận rồi. Bây giờ cô chỉ còn một thắc mắc duy nhất mà thôi. Cô do dự mãi rồi mới hỏi ra một câu đong đầy thấp thỏm. Anh Hàn, anh có biết vì sao Long Mộ Thần lại chọn tôi không? Chuyện của hai người thì làm sao mà tôi biết được? Hàn Tư Viễn giờ khóc giờ cười, thế nhưng nụ cười biến mất rất nhanh. Thế nhưng tôi nghĩ chắc là chủ tịch yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, hệt như những gì ngài ấy nói trong buổi họp báo đấy. Hai người gặp nhau lần đầu trong quán bar đúng không? Có lẽ chủ tịch đã thích cô ngay từ hôm ấy rồi, ngài ấy còn bảo tôi tìm điều tra cô nữa. Cô Diệp à, cô đừng cho chủ tịch biết là tôi nói cho cô chuyện này nha. Ý thức được mình nói lỡ lời, Hàn Tư Viễn vội vàng bổ sung. Đáy lòng Diệp Tiểu Tịch ngổn ngang trăm mối. Sao có thể như thế được? Cô nghĩ tới vô số khả năng, thế nhưng chưa từng nghĩ rằng Long Mộ Thần thực sự thích mình, thậm chí còn là thích ngay từ cái nhìn đầu tiên như vậy. Cảm giác này ảo quá đi mất. Cô Diệp, đến nơi rồi. Hàn Tư Viễn dừng xe ở một góc khuất gần ký túc xá. Cảm ơn anh, Diệp Tiểu Tịch xuống xe. Cô Diệp này, Hàn Tư Viễn gọi cô lại. Cô và chủ tịch chia tay chỉ là kế sách tạm thời thôi đúng không? Sau này phong ba dư luận lắng xuống, hai người vẫn ở bên nhau chứ? Nghe câu hỏi đong đầy chờ mong của Hàn Tư Viễn, đáy lòng Diệp Tiểu Tịch bỗng dưng xót xa. Có lẽ mối quan hệ giữa cô và Long Mộ Thần đã chấm dứt thật rồi. Cô cứ bắt Long Mộ Thần buông tha mình hết lần này đến lần khác. Gocchuyenaudio.com, có lẽ bây giờ lòng kiên nhẫn của anh đã bị cô mài mòn cạn kiệt rồi. Anh sẽ không còn muốn bên cô nữa đâu. Cô không hề tin tưởng Long Mộ Thần dù chỉ là điều nhỏ nhất, cô có tư cách gì mà bám lấy anh nữa chứ. Huống hồ họ vốn là người sống trong hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Rời xa nhau thế này chưa hẳn đã không hay. Cách chương.